Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Thiết Giáp Tích, Thống Lĩnh, Thoải Mái, cảm thụ được thân thể tại năng lượng thần bí cường hóa phía dưới không ngừng thuế biến. Lý Đại Hổ nhất thời cảm giác toàn bộ bầu trời đều càng rộng lớn rồi một chút. Không khí đều trở nên rõ ràng hơn mới. Tay không đem một con cùng mình cùng đẳng cấp quái vật tinh anh vật cho sinh sinh trùy bạo. Cảm giác như vậy bây giờ quá đã, để cho hắn không khỏi dâng lên mấy phần tự hào. Tại giai đoạn này, đại đa số nhân loại đều còn ở đoá đoá tàng tàng. Rất sợ gặp phải quái vật thời điểm, hắn đã có thể làm đến bước này. Không nói phần độc nhất, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá. Khi Lý Đại Hổ đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh lúc, vừa mới lên một chút tự hào, ngay lập tức giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Ủ rũ A đi xuống, trong tầm mắt, bốn cái cuồng bạo giả, lúc này đang tụ chung một chỗ. Không tiếng động nhìn hắn, đều là cấp 3 tồn tại, bọn nó đã sớm đem đối thủ của mình giải quyết, sạch sẽ gọn gàng, coi như là cái kia không có vũ khí cuồng bạo giả. Đã từ lâu kết thúc chiến đấu, Lý Đại Hổ mình, là chậm nhất một cái. Tuy rằng cuồng bạo giả cũng không nói lời nào hoặc là truyền đạt bất kỳ tin tức gì. Nhưng Lý Đại Hổ mình lại không nhịn được mặt da đỏ ửng. Có chút lúng túng, khục khục, không sai, làm trông rất đẹp, thu liễm nụ cười của mình. Lý Đại Hổ ho khan một tiếng, nhìn trên đất năm cái tinh anh quái thú da xanh thi thể. Hắn suy nghĩ một chút, để cho hai cái cấp một thợ săn, và ba cái cấp không trinh sát giả, bước ra khỏi hàng. Lấy kiểu tự sát công kích xông về những kia vẫn không có bị đánh giết trong bầy quái vật. Cho đến bây giờ, Lý Đại Hổ có thể triệu hoán ma hồn triệu hoán thú đã đạt đến hạn mức tối đa. Vì cho năm cái tinh anh quái thú da xanh giành ra danh ngạch. Hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha trong tay đã có 5 cái ma hồn triệu hoán thú. Cũng không lâu lắm, Lý Đại Hổ liền phát giác về linh hồn ba động, 5 cái ma hồn triệu hoán thú đã tử trận. Hắn ngay lập tức niệm động chú ngữ, liên tục triệu hoán ra 5 viên ma hồn trứng, đem 5 cái tinh anh quái thú da xanh khế ước thành mới cuồng bạo giả. Đến đây! Trong tay hắn đã có được 9 con cấp 3 tinh anh cấp bậc cuồng bạo giả. Thực lực lại một lần nữa được tăng lên. Đi, mục tiêu kế tiếp, nhìn trước mắt 9 con tản ra băng lãnh khí tức cuồng bạo giả. Lý Đại Hổ hết sức kích động, không chút do dự ra lệnh, chuẩn bị đi trước một cái địa điểm kế tiếp, tiếp tục săn giết, nhưng mà, còn không chờ hắn rời đi tiểu khu. Một tiếng cuồng bạo vô cùng gầm thét đột nhiên từ tiểu khu bên trong một tòa nhà lầu bên trong truyền tới, cùng lúc đó, liên tiếp nhân loại thét chói tai cũng vang lên theo. Lý Đại Hổ dừng bước, cảm thụ của hắn đến cái kia tiếng giống giận dữ có chút không nhất thiết. Tựa hồ so tinh anh quái thú da xanh còn muốn cuồng bạo một chút. Đối với đang chuẩn bị đại quy mô phát triển côn đồ bộ đội hắn mà nói. Dạng này quái vật, có một cái tính một cái, trước làm thịt lại nói. Hừm, còn giống như có tất cả mọi người. Đi xem một chút, ra lệnh một tiếng, mấy con thợ săn liền vọt ra ngoài, dựa vào cây cối bụi cỏ yểm hộ, nhanh chóng tiếp theo những tòa nhà lầu. Rất nhanh, Lý Đại Hổ liền xuyên thấu qua thợ săn tầm mắt. Nhìn đến nơi đó tình huống, như hắn đoán. Phát ra tiếng giống giận dữ xác thực là một con tất cả mọi người. Đó là một con thiết giáp tích, bất quá hình thể của nó, so với bình thường cấp 2 thiết giáp tích lớn hơn rất nhiều. Từ đầu tới cuối chừng dài hơn 10 thước, tứ chi cường tráng, thân thể bề ngoài khăn che mặt đầy sâu lớp vảy màu xanh. Giống như một chiếc xe buýt một dạng, sông ngang đánh thẳng, nó huyết bồn đại khẩu bên trong tràn đầy răng nhọn. Móng nhọn sắc bén vô cùng, một cái cường tráng cái đuôi mạnh mà có lực, đầu nhọn càng là mọc ra mấy cây đao nhọn vậy cốt thứ. Lấp lánh làm người sợ hãi quang mang, cái này thiết giáp tích không biết là bị bên ngoài diện chiến đấu cho quấy rối đến. Còn là bị nhân loại khí tức hấp dẫn, chính đang điên cuồng đuổi theo từ nhà lầu chạy vừa đi ra ngoài, người may mắn còn sống sót. Hình thể của nó khổng lồ, tốc độ chính là không chậm, ngắn ngủn hơn 10 giây liền có 3-4 người rơi vào trong miệng của nó, trở thành huyết thực, liền xương đều không lưu lại. Cũng không biết là khẩu vị của nó quá lớn, vẫn là khát máu thiên tính khuynh hướng, thiết giáp tích một mực cũng không có dừng ngừng săn giết. Tựa hồ không đem nhân loại trước mắt giết xong không bỏ qua. Đem nó dẫn tới vùng này trên đất trống, vây giết nó, Lý Đại Hổ không có lãng phí thời gian, ngay lập tức ra lệnh, mấy con thợ săn nhất thời từ chỗ ẩn thân thoát ra. Hoặc từ mặt đất đột tiến, hoặc từ nhà lầu trên vách tường leo lên, rất mau đem cái kia thiết giáp tích chú ý lực từ nhân loại trên thân rời ra chỗ khác. Soát một con thợ săn vừa mới chuẩn bị phát động công kích. Cái kia thiết giáp tích chính là động thủ trước, chỉ thấy nó há to miệng một cái tràn đầy dịch nhờn đầu lưỡi đột nhiên nổ bắn ra ra. Lần công kích này không chỉ đột nhiên, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Coi như là thợ săn cũng không phản ứng kịp liền bị cái kia đầu lưỡi cho quấn lấy. Thiết giáp tích đầu lưỡi lực lượng rất lớn, hơn nữa tràn đầy co giãn cùng niêm tính, cái kia thợ săn vô luận là dùng móng nhọn lôi xé, còn là dùng vĩ nhận cắt, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đầu lưỡi mang về. Sau đó rơi vào thiết giáp tích miệng lớn dính máu bên trong. Rắc rắc thanh thúy tiếng xương cốt gãy, kèm theo một trận mưa máu phiêu tán, một con thợ săn tuyên bố tử trận. Bất quá, bọn nó cũng thành công đem thiết giáp tích chú ý lực cho hấp dẫn tới. Còn dư lại thợ săn căn bản không muốn dây dưa. Ngay lập tức lựa chọn rút lui, hí thiết giáp tích gầm thét, giống một chiếc bay nhanh xe tăng, một đường sông ngang đánh thẳng, đuổi theo mấy con thợ săn. Rậm rạp trong bụi cỏ, Lý Đại Hổ lặng lẽ ẩn núp, tại thiết giáp tích tiếp cận sau khi, hắn trước tiên dùng mình, ma hồn chi nhãn, quan sát được đối phương tin tức, danh xưng, thiết giáp tích, thống lĩnh, đẳng cấp, 5 kỹ năng, cấp tốc đạn thiệt, địa thứ giản giới, thiết giáp tích nhất tộc bên trong thống lĩnh, lực phòng ngự cường hãn đồng thời, công kích cũng không yếu, bình thường trời sinh tính lười biếng. Nhưng săn đuổi lúc lại dị thường tàn bạo, khẩu vị cực lớn, cấp 5, thống lĩnh, thấy trước mắt cái này thiết giáp tích thuộc tính sau đó. Lý Đại Hổ vốn là một trận khiếp sợ, theo sau, chính là kích động, nếu là có thể đem trước mắt người này đánh chết, hắn không chỉ có thể lấy được một cổ khả quan kinh nghiệm năng lượng. Càng có thể có một con thực lực cường hãn ma hồn triệu hoán thú. Ngươi là của ta rồi. Lý Đại Hổ ánh mắt nóng bỏng nhìn sắp bước vào cuồng bạo giả, vòng mai phục thiết giáp tích. Quả đấm nắm chặt, hắn mặc dù tốt chiến, nhưng là tại kiến thức thiết giáp tích công kích và quan sát được đối phương thuộc tính sau đó. Vô cùng thức thời lựa chọn sống chết mặc bay, không đặt mình vào nguy hiểm, thống lĩnh cấp bậc quái vật, hơn nữa còn là ngũ cấp tồn tại. Trước mắt cái này thiết giáp tích thực lực tuyệt đối rất mạnh. Nếu như mình khoe tài đi lên, sợ ý một chút lật thuyền trong mương mà nói, hắn liền khóc cũng không tìm thấy địa phương khóc. Ùng ùng, thiết giáp tích thống lĩnh thân hình rất khổng lồ, xung phong quả thực giống như là phát sinh chấn một dạng. Mặt đất đều ở đây rung động, nhưng nguyên bản nghe được động tĩnh mong muốn tới đến một chút náo nhiệt những thứ khác quái vật, đều bị dọa sợ đến cách xa nơi này. Tại mấy con thợ săn câu dẫn phía dưới, rất nhanh, thiết giáp tích đi tới một nơi đất trống. Nơi này ban đầu là tiểu khu kiện thân khu vực, hôm nay đã mọc đầy cỏ dại, chỉ có một ít huấn luyện dụng cụ lộ ra lấm tấm. Thiết giáp tích mới vừa bước vào vòng vây, đã sớm mai phục tốt cuồng bạo giả, nhất thời phát khởi công kích. Hết chương.